Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Hoàng Kim Ngọc Bích, đầu tháng 6, mua được một tên kỹ nữ đưa cho ngoại gia chủ trở thành tiếp thân nha hoàn, lấy vì là nội ứng, tìm hiểu gia tộc tin tức nội tình, sớm nắm giữ rất nhiều không có tư cách biết được bí văn, trung tuần tháng 7. Con đường Trang Gia bảo, nghe Trang Gia có hai nữ đẹp như thiên tiên, liền vào đi cầu hôn, tao cự sau lạnh lùng hạ sát thủ, sát hại Trang Gia 26 miệng ăn, cưỡng gian rồi giết chết Trang Gia đại tiểu thư, chỉ có Trang Gia nhị tiểu thư chạy ra đường sống, không biết tung tích, đang truy xét bên trong, trung tuần tháng 8 đến 11 giữa tháng. Liên lạc Hồng Vân Sơn yêu quái Hồng Vân Đại Vương, ý đồ mua được luyện chế yêu nguyên cổ bí phương. Hồng Vân Đại Vương đưa ra dùng 1.000 cái nhân mạng để đổi. Cò kè mặc cả phía sau, ngươi đem quản hạt hạ 5 cái thôn trang hiến tế cho Hồng Vân Đại Vương. Đồng thời đem si hỏa cổ bí mật không thể nói để lộ cho Hồng Vân Đại Vương. Từng việc, từng kiện. Tất cả đều là trong 1 năm này hắn làm ra không thấy được ánh sáng, chuyện tốt. Bất luận một cái nào bị gia tộc tra được cũng là muốn vấn tội. Trong đó mấy chuyện, tội ác tay trời, gia tộc nếu như xử phạt hạ xuống, hắn sẽ bị tước đoạt huyết mạch cổ. Sau đó cách chức làm đầy tớ, đời này nhận hết cực khổ lấy chuộc tội. Cái này còn không có chơi. Theo quyển trục triển khai càng nhiều, Lâm Nguyên thường nhìn thấy hắn trước đây làm ra sự tình cũng bị bày ra. Tất cả đều là làm hắn kinh hồn bạt vía sợ nhất người khác biết những bí mật kia. 11 tuổi bao giờ, trốn ở đại thụ phía sau hướng về Lâm Nguyên Phi vứt tảng đá. Đập trúng mắt phải, dẫn đến Lâm Nguyên Phi mù một mắt, đây là hắn ký ức nơi sâu xa sợ hãi nhất một chuyện. Hắn từ nhỏ đã chán ghét Lâm Nguyên Phi, xem thường Lâm Nguyên Phi là hầu gái nữ sinh, nào nghĩ tới sau đó ở gia tộc trong khảo nghiệm, Lâm Nguyên Phi độ đậm của huyết thống cực cao, nhất phi trùng thiên trở thành nội tộc nhân, mà hắn nhưng bị trở thành ngoại tộc người. Ở trước đó hắn trốn trong bóng tối dùng tảng đá đập mù Lâm Nguyên Phi một con mắt. Chuyện này chỉ có hắn biết. Hắn từ đến chưa có nói với bất cứ ai. Theo Lâm Nguyên Phi ở bên trong tộc biểu hiện càng ngày càng ưu dị. Địa vị càng cao, hắn đối với Lâm Nguyên Phi hoảng sợ cũng càng sâu. Sợ sệt Lâm Nguyên Phi có một ngày biết được là hắn ném ra khối này tảng đá. Nhưng là, hiện tại, Trầm Luyện biết rồi, Lâm Nguyên thường hãi hùng khiếp vía, trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt tới cực điểm, mồ hôi chảy đẫm lưng, ngươi, Lâm Nguyên thường thở hổn hển, trên mặt trải rộng sợ hãi thật sâu, Trầm Luyện cười cợt, chà, từ khi ngươi được si hỏa cổ sau, lá gan càng lúc càng lớn, trắng trợn không kiêng dè. Làm lên sự tình đến trắng trợn, Trầm Luyện thả Lâm Nguyên Thường ngồi xuống trên ghế, dù bận vận ung dung nói, quỳ xuống, Lâm Nguyên Thường bò lên, nhìn chòng chọc Trầm Luyện, run giọng nói, những chuyện này tất cả đều là nói xấu, ngươi không làm gì được ta, Trầm Luyện xì tiếng, ta biết Lâm gia ngoại gia chủ là ngươi thúc thúc. Hắn chính là ngươi ở Lâm gia chỗ dựa lớn nhất. Bất quá ta hỏi ngươi, nếu như hắn nhìn thấy phần này quyển trục, phản ứng đầu tiên là cứu ngươi đây, vẫn là giết ngươi đây? Lâm Nguyên Thường không giết mà run. Những bí mật này một khi lộ ra ánh sáng, không chỉ hắn muốn xong đời, ngoại gia chủ khẳng định cũng phải bị liên lụy. Lấy ngoại gia chủ tàn nhẫn tính tình, sẽ lập tức giết hắn đi lấy tuyệt hậu hoạn. Ta tùy túng tại sao còn chưa tới? Lẽ nào bọn họ đều bị giết sao? Lâm Nguyên Thường trong lòng trào hiện vô tận tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Run lên hai chân không tự chủ được uốn lượn hạ xuống. Quỷ ở Trầm Luyện trước mặt. Trầm Luyện giơ lên chân. Đạp lên Lâm Nguyên Thường đầu. Chậm rãi nhấn ở trên sàn nhà. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Nguyên Thường nhẫn nhịn lớn lao khuất nhục. Cắn răng nói. Trong lòng sợ sợ, phẫn nộ. Sự thù hận, điên cuồng thiêu đốt, Trầm Luyện khóe miệng rắt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta nô tài. Vì ta cống hiến, ngươi dám ngẫu nghịch ta. Ta để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi nếu như ý đồ giết ta, ta chết cũng muốn kéo ngươi đồng thời xuống nước. Hiểu chưa? Quả nhiên, Lâm Nguyên Thường cất tiếng đau buồn thở dài một hơi. Bị người nắm giữ toàn bộ bí mật, kết cục không ngoài như vậy. Lâm Nguyên Thường nói, ngươi nghĩ từ trên người ta mưu đồ cái gì? Hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Trầm Luyện mắt nhìn xuống Lâm Nguyên Thường, chân ở trên mặt hắn nhích tới nhích lui. Ta hiểu rõ ngươi tất cả, chỉ cần ngươi nói dối, ta ngay lập tức sẽ biết. Kết cục ngươi nên rõ ràng. Lâm Nguyên Thường ánh mắt lấp lóe không yên, dần dần ảm đạm đi, có chút tâm chết như hôi triệt để vấp ngã ý tứ hàm xúc. Trầm Luyện, vấn đề thứ nhất, võ trạng nguyên cổ ở trên tay người nào? Lâm Nguyên Thường sừng sốt hạ, nghĩ đến nghĩ, ngoặc kép, Lâm Dịch Vũ, hắn là nội tộc nhân, hoàng kim đẳng cấp cổ sư. Thực lực hùng hồn, ta cũng là ngẫu nhiên nghe người nhắc lên hắn thu được một con võ trạng nguyên cổ. Không chắc chắn lắm mà ni, Trầm Luyện ừm một tiếng, hơi dừng một chút, nói, hãy nói một chút Hồng Vân Đại Vương yêu nguyên cổ. Lâm Nguyên Thường nghĩ đến hạ, mở miệng nói, cổ sư ở bước vào bạch ngân cấp 10 đẳng cấp sau. Phải đem không khiếu bên trong tuyết ngân chân nguyên chuyển hóa thành hoàng kim chân nguyên. Mới có thể thăng cấp thành hoàng kim cổ sư. Thế nhưng quá trình này cực kỳ khó khăn. Rất nhiều cổ sư cả một đời đều bị kẹp lại. Khó có thể bước qua cái nấc này. Ở Lâm gia chúng ta nội tộc. Có tương ứng tài nguyên bảo đảm nội tộc nhân có thể rất nhanh tấn thăng đến hoàng cấp đẳng cấp. Nhưng ta là ngoại tộc người, không có tư cách hưởng thụ cái kia chút chân quý tài nguyên. Chỉ có thể tìm phương pháp khác, ta nội ứng từ thúc thúc, chính là ngoại gia chủ chỗ ấy ngẫu nhiên được biết. Hồng Vân Đại Vương mặc dù là yêu quái, nhưng cũng là cổ đạo kỳ tài, có hóa mục nát thành kỳ tài khả năng. Hồng Vân Đại Vương yêu nguyên cổ. Là một lần tiêu hao cổ, có thể trực tiếp dùng để đem tuyết ngân chân nguyên chuyển hóa thành hoàng kim chân nguyên. Cũng có thể dùng ở tiến hóa cái khác cổ trên. Tỷ như, nếu như ngươi có cô đọng chân nguyên hình phụ trợ loại cổ, chỉ phải tiêu hao một con yêu nguyên cổ, liền có thể để cho tiến hóa đến hoàng kim cấp. Do đó dùng để phụ trợ cô đọng hoàng kim chân nguyên, hiệu quả rất tốt, không có tác dụng phụ. Này, Hồng Vân Đại Vương nói cho ta, không có gì tác dụng phụ, chính là hợp luyện bí phương cần 19 viên hóa hình yêu quái yêu tâm. Phải là mới mẻ, tân tiến độ muốn hết ở 3 tháng trong vòng, thu góp hết sức phiền toái. Không có khổng lồ nhân lực vật lực, căn bản không làm nổi. Trong vòng 3 tháng, Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, lấy ra chân, lãnh đạm nói, mở ra ngươi chứa đồ bảo bối. Lâm Nguyên Thường khuôn mặt vặn vẹo, tất cả không tình nguyện đem trên tay phải vòng tay lấy xuống, xóa đi dấu ấn tinh thần, đưa tới. Trầm Luyện mắt liếc liền thu hồi, không chút biến sắc. Thấy thế, Lâm Nguyên Thường hết sức không nói gì. Hắn vòng tay bên trong cất giấu hơn nửa đời người tích chữ. Tài vật không nói, chỉ là đĩa hoa cổ tự có 2 cái. còn lại nguyên thủy hơn 80 bình. Đối mặt khổng lồ như vậy thu hoạch, Trầm Luyện ngay cả một vẻ mặt đều không có. Đây là người sao? Trầm Luyện vẻ mặt 10 phần bình tĩnh, nói, cuối cùng, nói cho ta một chút cái gì là Hoàng Kim Ngọc Bích. Lâm Nguyên Thường biến sắc mặt, kinh ngạc nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta hỏi, ngươi đáp, cái gọi là Hoàng Kim Ngọc Bích, nhưng thật ra là sinh tại nguyên thủy sông bên trong kết tinh vật. Chỉ có nguyên thủy nồng độ cao tới trình độ nhất định. Đồng thời loại này nồng độ có thể kéo dài 500 năm trở lên thời gian, mới có thể dần dần ngưng tụ ra loại này kết tinh vật. Hoàng Kim Ngọc Bích đối với Hoàng Kim đẳng cấp cổ sư cực kỳ trọng yếu, có thể xúc tiến hoàng cấp cổ cấp tốc tăng lên tiến hóa. Thậm chí có thể nói, đó là thế gian số ít có thể để hoàng kim cổ tiếp tục tiến hóa hạn chế cấp tài nguyên ở Bắc Địa. Có thể sản xuất lượng lớn hoàng kim ngọc bích nguyên thủy sông, tuyệt đối không cao hơn 20 nơi. Toàn bộ cao cấp thế gia, tông phái chiếm có. Cái khác có tiểu sản lượng địa phương, cũng là thế gia cùng tông phái nguyện ý vì chi nhất lên tinh phong huyết vũ tài nguyên đất không. Nói gạt ngươi, hoàng gia sở dị cùng lâm gia chúng ta giang trên, nhấc lên tranh đấu, chính là vì được càng nhiều hơn hoàng kim ngọc bích. Lúc này mới bọn họ tranh đoạt trọng điểm, có hoàng kim ngọc bích, liền có thể rất nhiều lượng bồi dưỡng hoàng kim cổ sư. Hết chương.